Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, Nhật Nguyệt người sở hữu. Hiệp hội người thừa kế. Hạ, mặc dù lo liệu lấy hiệp hội sủng ái, nhưng là Suzuha tính tình lại cùng nàng mẫu thân đồng dạng ôn nhu. Không chỉ là như thế, đằng sau nàng còn kế thừa đến từ bên người quan ái nàng người đủ loại ưu tú phẩm chất. Bởi vậy, đối với dần dần lớn lên nàng, mọi người đối với nàng sủng ái không có chút nào giảm bớt. Ngược lại có tăng nhiều xu thế. Ngươi nói rất đúng, chúng ta chỉ là duy trì giữa bọn hắn cân bằng, giữ gìn thế giới an ổn người bình thường mà thôi. Bất quá cho dù là người bình thường, cũng hẳn là để bọn hắn nhận thức đến của ngươi phẩm chất thành thật. Chúng ta cần phải khiêm tốn, không thể bởi vì làm sự tình gì, hay là có cái gì cường đại năng lực cũng cảm giác chính mình cao cao tại thượng. Nếu như chúng ta muốn trong thế giới này hạnh phúc tiếp tục sinh sống, như vậy thì cần tuân thủ cái này chuẩn tắc. Nhìn xem lúc này cái hiểu cái không Amon Suzuha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bỗng nhiên cười một tiếng. Bất quá, chúng ta đơn phương chỉ là ta cùng bọn hắn mà thôi. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya chỉ vách tường. Lúc này ở trên vách tường treo một cái ảnh chụp. Bên trong là anh hùng hiệp hội tất cả mọi người chụp ảnh chung. Không chỉ là bộ dạng này, tại chụp ảnh chung bên cạnh, còn làm việc thất tất cả mọi người chụp ảnh chung. Có công ty tất cả mọi người chụp ảnh chung. Bọn hắn bị song song trưng bày. Ngụ ý tại Aki Tomoya trong lòng bọn hắn là bình đẳng. Làm người trẻ tuổi, người cũng phải có chính mình thanh xuân. Cho nên ngẫu nhiên gặp loại này không tin mình thành thật lời nói người. Người chuyện cần phải làm chỉ là một cái. Nhìn xem gõ gõ chính mình chán Aki Tomoya, Suzuha không khỏi bưng kín chán của mình kỳ quái hỏi. Là cái gì sao? Aki Tomoya cười cười nói. Đó chính là nói cho các ngươi sở tác sở vi đều là thật. Sau đó nói cho bọn hắn, chính mình không chỉ có thể làm được những thứ này, còn có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Thế là, ba ngày sau đó, tại vô số người khó có thể tin trong ánh mắt, mặt trời có hắn người sở hữu, anh hùng hiệp hội người thừa kế, lo liệu lấy Nhật cùng Nguyệt nữ thần. Tên Amon Suzuha vang vọng toàn bộ địa cầu. Bất quá bởi vì Aki Tomoya bọn hắn đối với nàng bảo hộ. Tại đổi danh tự đằng sau, nàng lần nữa trở thành một cái bình thường học sinh. Hoặc là nói là phổ thông học thần. Liên bang hội nghị phía trên, Aki Tomoya lười biếng đứng lên. Giống nhau nhiều năm trước hắn như vậy. Nói đến, trước đây ít năm người nghị viên kia xách một cái rất không tệ đề nghị đâu. Ta cảm giác đã mặt, trăng thuộc sở hữu chúng ta. Vậy dứt khoát liền mặt trời cũng về chúng ta đi. Hẳn không có người phản đối a. Trong lúc nhất thời, chung quanh lặng ngắt như tờ. Thậm chí vì ứng đối khả năng xuất hiện sự tình các loại, Du Cú Tô còn chuyên môn nhờ giúp đỡ Liệt Dương Tinh Văn Minh điều mấy cái hàng tinh tùy thời thay thế khả năng biến mất mặt trời. Đồng dạng tại Aki Tomoya trong đại sảnh, nhìn xem lúc này không quan trọng ngồi ở trên ghế salon Aki Tomoya, mọi người không khỏi có chút bất đắc dĩ. Dù sao hành vi của hắn lại một lần nữa đem hiệp hội đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mặc dù bọn hắn không có nhận ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nghe đi đầy đường người đàm luận bọn hắn vẫn là rất lúng túng. Chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Cho dù đối với Aki Tomoya hành vi có rất nhiều rãnh muốn ói không đủ, Michiru vẫn là cười híp mắt đứng dậy. Hở, đối với lần này hành vi không có mảy may lời oán giận. Chỉ là muốn nhả rãnh mọi người nhìn lúc này đứng ra giữ gìn Aki Tomoya cùng Suzuha Michiru không khỏi có chút kỳ quái. Đoạn thời gian trước, những châu Âu đó khu người vậy mà kêu gào muốn công khai anh hùng hiệp hội. Nói cái gì mọi người lại hiểu rõ tình hình quyền, muốn công khai hết thảy hồ sơ, còn muốn cùng hưởng đủ loại kỹ thuật, nói cái gì muốn cộng đồng phát triển. Nhìn xem, thở phì phì. Michiru, ở một bên Aki Tomoya yếu ớt giơ tay lên. Đối với một ít chuyện, ta còn là rất nhận đồng. Ân, Aki Tomoya đối với một vài vấn đề hay là vô cùng nhận đồng. Thế là công bố một phần nhỏ hồ sơ. Nói ví dụ công bố đại biểu XXXX Hào Saiki Kusuo cứu vớt bao nhiêu lần địa cầu. Đuổi đi nhiều ít nhân vật phản diện vân vân. Chỉ ít mọi người biết những cái kia tên siêu cấp anh hùng là mấy chữ số. Nhìn xem lúc này chính mình vì hắn giải vây. Lại không lĩnh tình còn nháy mắt ra hiệu Aki Tomoya. Ở một bên Michiru không khỏi khí đi tới bên cạnh hắn hung hăng nắm vuốt eo của hắn liều mạng xoay. Tròn, nhìn xem hai người không coi ai ra gì tú ân ái dáng vẻ. Mấy người không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Kasumigaoka Utaha cũng không khỏi đứng dậy nói. Những người kia thật là càng ngày càng quá mức. Đoạn thời gian trước vậy mà nói để chúng ta đem tiền của mình lấy ra trợ cấp bọn hắn địa khu kinh. Tế, chúng ta không hỏi bọn hắn phải được tế trợ cấp thì cũng thôi đi. Bọn hắn vậy mà giống chúng ta yêu cầu chúng ta tiền kia phụ cấp bọn hắn. Thật muốn để những người kia đi cùng lần trước cùng Saitama chiến đấu chiều không gian ma thần đánh. Một cái, để bọn hắn minh bạch chúng ta tồn tại ý nghĩa. Cùng gian nan, ở một bên suy tư ban đêm cần phải ăn lẩu vẫn là ăn sushi Saitama nghe được. Kasumigaoka Utaha lời nói không khỏi sờ lên chính mình đầu chọc. Kỳ thật lần kia chiến đấu cũng không phải là rất gian nan. Chỉ là chăm chú đánh một quyền mà thôi. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục bốn phía sống bàn tay hung hăng rơi vào Saitama trên đầu chọc. Nhìn xem Kasumigaoka Utaha nguy hiểm tầm mắt. Saitama không khỏi thoáng lui về phía sau mấy bước. Yếu ớt nói ra. Kỳ thật ta thật không thèm để ý chính mình đầu chọc. Ngươi nếu là muốn sờ lời nói, liền sờ đi, không cần bộ dạng này lén lút. Kasumigaoka Utaha hoàn thành biến thân. Saitama liên tục 3 ngày bữa tối ngâm nước nóng. Cuối cùng tại Aki Tomoya khuyên bảo, Saitama mới tại ngày thứ 4 ăn được bữa tối. Tốt rồi. Thanh danh vật này đối với ta mà nói không hề giống người khác dạng như vậy nặng nề. Bất luận là tốt hay là xấu, đều không trọng yếu. Trọng yếu là, chúng ta rõ ràng chính mình đang làm những gì. Mặc dù lời nói rất xinh đẹp, bất quá tiếp theo Aki Tomoya vẫn là bị hơi có chút phẫn nộ Kasumigaoka Utaha cùng Michiru tiến hành. Trừng phạt. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, tương lai Aki Tomoya cùng hắn không khỏi chậm rãi tại Amon Suzuha trong đầu trùng hợp. Xuyên qua thời gian nàng, cũng không phải là thẳng tắp đi tới nơi này, cái này thời gian điểm, mà là tại rất nhiều tiết điểm thời điểm, đi tìm hiểu một chút nàng hiếu kỳ, nhưng là Aki Tomoya lại luôn không chịu nói bí mật. Những bí mật kia chính là dấu móc bên trong nàng nhìn thấy. Cô bé nào không thích đỉnh thiên lập địa chân đạp bảy màu đám mây đại anh hùng. Chỉ bất quá có ít người trong cả đời đều không cách nào đụng tới cái kia chân đạp bảy màu đám mây. Người đại anh hùng mà có người tương đối may mắn. Có thể có lẽ là thời điểm gặp được hắn. May mắn là... Amon Suzuha có lẽ là thời gian rất sớm liền cùng mình đại anh hùng gặp nhau. Không may, cái kia đại anh hùng đã có thê tử, ôn nhu, thiện lương, cưng chiều chính mình, vì chính mình lo lắng. Tựa như là từ mẫu đồng dạng người, nàng không an tâm bên trong yêu, nhưng là cũng không an tâm bên trong áy náy. Thế là, đang nhìn mở đằng sau. Nàng quyết định cải biến tương lai, để Aki Tomoya trong lòng đã không còn áy náy, để yêu hắn người có thể cùng với hắn một chỗ, mà chính mình phần này không cách nào tiêu trừ áy náy. Liền dùng chính mình tồn tại đem đổi lấy A cải biến thế giới đằng sau. có lẽ sẽ còn tồn tại một cái Suzuha, nhưng là tuyệt đối không phải cái này xấu. Đi làm ra tổn thương yêu mình người Amon Suzuha. Nàng hy vọng cái kia chính mình sẽ hoàn toàn như trước đây thích nàng Tomoya Kaka. Nhưng cũng hy vọng nàng sẽ không làm tổn thương yêu thương mình người sự tình. Mặc dù có chút nghĩ đương nhiên, nhưng là nàng hy vọng tân sinh chính mình sẽ là cái nào bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.